Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, chương 394, nửa quay người lăng không rút bắn. Flanagan cầm banh, Krishna tại phòng thủ hắn. Flanagan thông minh đem bóng đá đá phải Krishna trên thân bắn ra ranh giới cuối cùng. Liverpool phạt góc. Nhìn trên đài vang lên Liverpool fan bóng đá một trận tiếng vỗ tay. Tiếng vỗ tay đưa cho Flanagan. Flanagan cũng là hướng nhìn trên đài vung tay. Cổ động fan bóng đá. Hắn lộ ra rất là kích động. Đối với một cái sinh trưởng ở địa phương. Thậm chí tại Anfield bên cạnh lớn lên Liverpool người. Có thể mặc vào Liverpool quần áo chơi bóng cũng vì chi chinh chiến. Không thể nghi ngờ là một kiện làm rạng rỡ tổ tông sự tình. Mà kinh lịch trọng đại tổn thương bệnh về sau có thể trở lại sân bóng. Càng là để cho lòng người khó mà bình phục. Ngay tại năm ngoái mùa hè, tại tất cả đồng đội đều lựa chọn nghỉ phép buông lỏng thời điểm. Flanagan mang theo mình tư nhân huấn luyện viên kiêm dinh dưỡng sư. Chạy đến Bồ Đào Nha một cái căn cứ. Nằm gai nếm mật, đóng cửa thêm luyện dài đến một tháng. Đây hết thảy, vẻn vẹn vì tìm về cái kia 2013/14 mùa giải trạng thái. Một năm kia chủ soái Roger đối Flanagan ủy thác trách nhiệm. 38 trận giải ngoại hạng Anh, hắn hết thảy biểu diễn 23 lần. Ở chỗ này không thể không nói một chút, một vị giá trị bản thân gần chục tỷ thái tử gia. Có thể như thế cố gắng, đúng là phi thường khó được. Mặc dù tại ngôi sao bóng đá tụ tập Liverpool, Flanagan chỉ là không có danh tiếng gì tiểu tướng, nhưng gia tộc của hắn lại là Liverpool cùng Merseyside quận lớn nhất đưa ra thị trường công ty. Cơ hồ lũng đoạn toàn bộ Liverpool cùng xung quanh thành thị ẩm thực, du lịch cùng bộ phận bất động sản. Phỏng đoán cẩn thận thị giá trị 70 ước bảng Anh. Làm Flanagan gia tộc thiếu đông gia. Hắn thật là, nếu như không thể đá bóng, chỉ có thể về nhà kế thừa trịch tỷ di sản, điển hình. Trên thực tế, tại giới bóng đá, Flanagan cũng không phải là có tiền nhất cầu thủ. Hạ Huy nói, Trương Lỗ, ai, lúc này, sân bóng bên trong. Lallana đang chạy đi chủ phạt góc. Liverpool tại phạt góc tiến công bên trên. Chiến thuật sáo lộ vẫn là rất bình thường phong phú. Bởi vì có Van Dijk cái này cao điểm. Giang Thần Hy càng là đỉnh điểm đoạt điểm xạ tay. Ngoài ra, còn có Firmino cũng đánh đầu năng lực không tầm thường. Klopp thiết trí rất nhiều loại phạt góc tiến công sáo lộ. Bất quá, phạt góc cũng không có mở ra. Bởi vì trong cấm khu xuất hiện xô đẩy, Campani cùng Van Dijk phát sinh cãi vã, thừa dịp cái này, khe hở. Hạ Uy tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Trước mắt, giới bóng đá có tiền nhất cầu thủ là Arsenal nước Pháp cầu thủ Flamini. Trương Lỗ, ai? Đoán sơ qua, Flamini tài sản tại 100 ức bảng Anh tả hữu. Hạ Uy nói, ai? Trương Lỗ thanh âm đột nhiên đề cao. Trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá cũng đều là khiếp sợ, còn ếch âm thanh một mảnh. Không thể nào, Flamini, một cái cầu thủ, giá trị bản thân bách ước bảng Anh. Hạ Huy không có nói sai. Cùng Pirlo cùng Flanagan là phú nhị đại khác biệt. Flamini là chân chính phú nhất đại. Năm 2008 từ Arsenal chuyển ném AC Milan lúc Flamini liền cùng cộng tác Granada cùng nhau tạo dựng cái công ty này. Này nhà công ty tên bên trong GF liền bắt nguồn từ hai người tính danh thủ chữ cái. Ất tiên hạng ba chua đối với đại đa số người mà nói đều là một cái tên xa lạ. Nhưng làm cực kỳ trọng yếu hữu cơ nguyên liệu. Bị rộng khắp ứng dụng tại đồ trang điểm, y dược cùng dầu bôi trơn, hương liệu chế tác bên trong. Loại này hóa chất sản phẩm rất có thể tại tương lai không lâu toàn diện thay thế dầu hỏa. Cân nhắc đến GFB Iochem Eco S là mắt tiền thế giới bên trên cái thứ nhất có thể đại quy mô sản. xuất ất tiên hạng ba chua công ty. Cai công ty bây giờ trước mắt thị giá trị cao tới 200 ức bảng Anh. Tương lai thực hiện lợi nhuận càng khó có thể hơn tính ra. Trước mắt thị giá trị 10 ức bảng Anh tả hữu Arsenal câu lạc bộ cùng Flamini công ty so ra càng giống là cái xưởng nhỏ. Flamini đầu nhập vào mấy trăm vạn USD sáng lập cái công ty này. Hiện ở công ty thị giá trị đã cao tới 200 ức bảng Anh. Trước máy truyền hình fan bóng đá đều sợ ngây người. Hiện tại rốt cuộc biết, năm đó Flamini đều là không chuyển nhượng phí chuyển nhượng yêu cầu lương cao. Nguyên lai đây là vì lập nghiệp à. Năm ngoái truyền thông đã từng đưa tin đào sâu Giang Thần Hy niên kỷ thu nhập. Không tính cầu thủ tiền lương, hắn năm ngoái một năm buôn bán đại ngôn thu nhập là 2 ước 9.900 vạn nhân dân tệ. Tầm hợp 4.450 vạn USD. Đã siêu việt Messi, vẻn vẹn thấp hơn CR. Được xưng là giới bóng đá hàng năm giá trị bản thân cao nhất nam nhân. Hiện tại xem ra, tại Flamini dạng này siêu cấp phú hào trước mặt căn bản không đáng chú ý. Lallana đứng tại phạt góc điểm. Hắn đang quan sát phía trước cầu môn tình huống. Thân cao 188cm Lovren cùng thân cao 193cm Van Dijk chen tại phía trước cầu môn. Cái này hấp dẫn Otamendi cùng Kompany chú ý. Bất quá, Lallana không có ý định tìm hai cái này điểm. Hắn đang tìm Giang Thần Hy. Tại Liverpool phạt góc chiến thuật bên trong, đáng tin nhất vẫn là tìm Giang Thần Hy cái giờ này. Lallana nâng lên tay phải của mình, dựng thẳng lên 5 ngón tay, sau đó buông cánh tay xuống, lại lần nữa giơ tay lên, dựng thẳng lên 3 ngón tay. Số 5 chiến thuật phe thứ 3 án. Trong cấm khu Liverpool cầu thủ đều thấy được Lallana thủ thế. Minh bạch cái này thủ thế ý tứ. Van Dijk cùng Lovren ánh mắt có cái giao lưu. Sau đó, hai cái này thân cao mã đại hậu vệ bắt đầu sinh động. Đặc biệt là Van Dijk, người Hà Lan liều mạng hướng phía trước cầu môn chen. Kompany đuổi theo sát đi, mà Lovren thì là đột nhiên chạy hướng về phía trước điểm. Otamendi cũng đuổi theo sát đi. Manchester City đội phòng thủ lực chú ý đều bị hai người kia đột nhiên động tác hấp dẫn tới. Về phần Giang Thần Hy, hắn biểu hiện có chút yên tĩnh, đến mức Manchester City đội cầu thủ trong nháy mắt này theo bản năng không để ý đến cái này tồn tại khủng bố nhất. Đương nhiên, Giang Thần Hy bên người cũng có người phòng thủ. Fernando đi theo hắn, trọng tài chính Atkinson cái còi âm vang lên. Lallana chạy lấy đà, truyền bóng, bóng đá bay về phía vùng cấm địa, không phải phía trước cầu môn, mà là bay về phía vùng cấm địa cung đỉnh khu vực. Lúc này, nguyên bản tại phía trước cầu môn hoạt động Giang Thần Hy, không biết lúc nào đã lui về đến vùng cấm địa cung đỉnh khu vực, mà vốn nên là đi theo hắn Fernando căn bản không có kịp thời cùng lên đến. Bóng đá phi hành hạ lạc, Giang Thần Hy vọt tới bóng đá điểm rơi. Bên cạnh hắn vậy mà không có người phòng thủ. Đón hạ lạc bóng đá, Giang Thần Hy nửa quay người, lăng không rút bắn. Bóng đá đột nhiên biến hướng, xẹt qua một đường vòng cung, vượt qua trong cấm khu đám người, bay thẳng hướng cầu môn. Bóng đá tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng thời điểm, vượt qua Fernandinho đỉnh đầu, dán phía bên phải cột dọc cùng dưới xà ngang xuôi theo thẳng vào cầu lưới. Manchester City đội thủ môn dâu hát lực chú ý đều bị Van Dijk cùng Lovren động tác hấp dẫn. Đối với cước này sút gôn hoàn toàn không có phòng bị. Hắn quay đầu đi xem thời điểm, bóng đá đã tiến lưới, nhìn thấy bóng vào rồi. Giang Thần Hy quay người chạy, hắn giang hai cánh tay xông về cóp dưới khán đài. Lớn như vậy sân Anfield trên không thì vang lên Liverpool fan bóng đá tiếng hoan hô to lớn. Tất cả mọi người nhảy lên một cái, giơ cao hai tay, reo hò dẫn bóng đến. Ziyang 0000, 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 lăng không rút bắn. Bóng đá xuyên qua phía trước cầu môn, tất cả phòng thủ cầu thủ cùng tiến công cầu thủ. Đánh vào góc chết, Lineker hô nói, Manchester City đội phòng thủ lực chú ý đều bị Lovren cùng Van Dijk hấp dẫn. Lại không để ý đến đối nhất có uy hiếp vị kia chằm chằm phòng. Bọn hắn đang suy nghĩ gì? PS, vì sách mới giáo phụ Vinh Quang cầu phiếu đề cử, cầu cất giữ, cầu một cái khen thưởng. Sách mới khen thưởng trên bảng danh sách lẻ loi trơ trọi chỉ có một cái lão hữu. Quá đáng thương, quyển sách này không có nhanh như vậy hoàn thành. Mọi người yên tâm, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.